Chương 90, giao thủ Uchiha Itachi. Tam nhẫn chi nhất xù nạ quái lực quyền, ngươi liền là vô tình à? Uchiha Itachi tuy là hỏi, nhưng là giọng nói lại tràn ngập khẳng định. Cô nộ hạ phản nhẫn, Uchiha Itachi, thật hân hạnh gặp ngươi. Vô tình đem rủa hỉ củ hệ nói bông, một đôi đồng tử đã nổi lên hồng quang. Đối với cái này cái ảo thuật cao thủ hắn cũng không dám sơ suất, cùng trước kia ảo thuật cường giả bất đồng. Đối mặt hắn một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu thậm chí sẽ tử vong. Phải biết rằng lúc đầu Uchiha Itachi ảo thuật liền so với rùa hỉ củ hệ nói mạnh. Hơn nữa xạ gì gẳng loại này đối với ảo thuật có siêu cường tăng phúc huyết kế giới hạn, còn không ra toàn lực liền là muốn chết. Cẩn thận một chút, hắn xạ gì gẳng rất mạnh. Rùa hỉ củ hệ nói tuy là không tin tưởng vô tình làm sao đống nhiên ở chỗ này, nhưng còn là nhắc nhở. Bình thường ảo thuật là hướng ta vô dụng. Vô tình tự tin nói, hắn có tự tin này, dù cho đối phương là Uchiha Itachi cũng giống vậy. Ngươi không phải cổ nổ hạ người, không cần thiết ngăn cản ta. Uchiha Itachi nói rằng, Kakashi còn dự định ở một bên xem cuộc vui sao vô tình không để ý đến Uchiha Itachi mà là nhìn sang một bên rừng cây. Một không cẩn thận lạc đường tới nơi đây. Hạ tạc Kakashi đi ra, hiển nhiên bọn họ bên này ưu thế rất lớn, cũng không cần lại ẩn giấu. Bất quá hai vị có thể là phản nhẫn, nếu tới không bằng ở lại đây đi. Ha ha, cư nhiên bảo chúng ta lưu lại, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Kỳ Sạm cười nhạo nói. Đáng tiếc, lúc này đây ta cảm giác hứng thú người không phải ngươi. Vô tình lắc đầu, không để ý đến hổ xỉ gạ kỳ Kỳ Sạm, mà là nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Ta đã từng cùng đệ đệ ngươi đã giao thủ, nhưng là của hắn xạ dị gẳng quả thực yếu rối tinh rối mù. Hoàn toàn để cho ta đối với xạ dị gẳng loại này có thể cùng một độn chống lại huyết kế giới hạn cảm giác được thất vọng. Người là đương kim trên đời số lượng không nhiều hữu trì hạ tộc nhân, cũng là có thể đem xạ dị gẳng phát huy đến siêu cường trình độ người. Ta nghĩ ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đi. Ngươi đã muốn ngăn cản ta như vậy không có biện pháp, chỉ có thể đưa ngươi cũng giải quyết hết. Vô tình chợt phát hiện thân thể của mình phóng phật không thể động đậy tựa như, tứ chi phóng phật bị đánh vào phần đệm giống nhau. Hoàn toàn mất đi thân thể tự do. Xạ dị gẳng lực lượng sao thật là cường đại ảo thuật, nhưng là vô tình hai mắt hồng quang bắn ra bốn phía, vỡ một tiếng trên người ảo thuật trực tiếp bị phá giải. Uchiha Itachi sắc mặt lần nữa sản sinh biến hóa rất nhỏ, hiển nhiên thừa nhận ảo thuật phản vệ, hắn không nghĩ tới chính mình tam câu ngọc xạ dị gẳng thi triển ảo thuật cư nhiên đơn giản như vậy bị vô tình phá giải. Rất kinh ngạc sao vô tình cười nói, dù hỉ củ hệ này cũng là khiếp sợ nhìn vô tình. Nàng có thể là khắc sâu cảm nhận được Uchiha Itachi ảo thuật trình độ, mình cũng trúng chiêu, nhưng là vô tình lại phản phệ đối phương ảo thuật, lúc này mới bao lâu, so với lần trước nhìn thấy hắn, người này lại mạnh mẽ rất nhiều. Đích xác rất kinh ngạc Uchiha Itachi không có giấu giếm mà là trực tiếp nói ra, nhưng là ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng ta, quá đơn giản. Uchiha Itachi tiếng nói vừa dứt thân thể bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Có thể là vô tình lại là cười lạnh một tiếng, trước người xuất hiện một cái mặt thủy tường đem bạo tạc ngăn trở, nhưng là hắn lưng về sau lại xuất hiện đủ trí hạ ịt trịa thân thể, Suzuken bắn nhanh đi ra ngoài bắn trúng vô tình đầu. Ầm ầm vô tình thân thể cũng một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên, Uchiha ịt trịa hoàn toàn bị dòng sông bao trùm. Hai người kết ấn tốc độ đều tốt nhanh, kỳ quái, vô tình dường như xem thâu Uchiha ịt trịa thuật, đồng thời ăn miếng trả miếng. Dù hỉ củ hệ nẻ kinh ngạc nói, người này lớn lên thực sự rất nhanh, coi như là mình cũng không phải của hắn đối thủ đi. Ngươi vừa không có chú ý tới hắn con mắt. Hạ tạc cả cả sĩ nói rằng, hắn nhưng khi nhìn đến vô tình đồng tử đã biến thành màu máu, đây là của hắn huyết kế giới hạn. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể ở bị ta xem xuyên sau đó phản chế ta. Uchiha Itachi bình yên vô sự đứng ở dòng sông bên trên. Nhưng là một đôi xạ dị gẳng bên trong lại tràn ngập kinh ngạc, hắn rõ ràng đã xem thấu vô tình động tác, nhận thuật, nhưng là lại không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ bị phản chế. Ở các ngươi Uchiha nhất tộc người ý tưởng bên trong nhất định chỉ biết cho rằng chỉ có xạ dị gẳng mới có thể chống lại xạ dị gẳng, nhưng rất đáng tiếc ta xưa nay không nhận đồng loại thuyết pháp này, nếu quả như thật là như vậy lời nói, như vậy hiện tại mạnh nhất liền không phải xẻn dù hạt hí ra mạ. Mà là Uchiha Mạ Đà Dạ. Ta không phủ nhận xạ dị gẳng cường đại, nhưng là muốn nói tối cường cái kia bất quá là lời nói vớ vẩn thôi. Coi như là thần cũng không dám nói mình tối cường, một cái bất quá là cơ hồ bị diệt môn chủng tộc cũng dám nói tối cường. nếu như là mạnh nhất lời nói sẽ không bị diệt tộc. Vô tình rất thưởng thức Uchiha Itachi kinh ngạc, hắn phát hiện Uchiha nhất tộc người rất tự ngạo, cho rằng xạ gì gẳng dường như là vô địch thiên hạ, thiên lão đại mà lão e giờ, bọn họ liền là thứ ba tựa như, ngay cả sẻn dù nhất tộc đều không phải lớn lối như vậy, một cái bị sẻn dù nhất tộc đánh bẹp chủng tộc có cái gì tốt phách lối. Hy vọng ngươi những lời này chờ một chút còn có thể nói ra. Uchiha Itachi diện vô biểu tình, nhưng là người quen biết hắn đã biết hắn sinh khí, dù sao hắn nói như thế nào cũng là Uchiha nhất tộc người, tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục Uchiha bộ tộc. Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Vô tình tiến nhập bạo tẩu cha NG Thai, hưu một tiếng mang theo một đạo khí lãng trực tiếp một quyền đánh về phía Uchiha Itachi, bất kể như thế nào. Dù cho Uchiha Itachi cũng không dám cùng vô tình cận chiến. Tốc độ nhanh hơn, cái này là của ngươi tiền vốn sao, nhưng là ở ta xạ gì gẳng trước mặt vô dụng. Uchiha Itachi hai tay trong nháy mắt rơi ấn một cái thủy long từ sông trong mọc lên trực tiếp đánh về phía vô tình. Loại trình độ này thủy độn thuật đối với ta vô dụng. Vô tình một quyền đánh vào thủy long bên trên, toàn bộ thủy long đã bị đánh bể. Đừng quên vô tình thực lực bây giờ càng mạnh cũng triệt để nắm giữ quái lực quyền. Uy lực đương nhiên cũng lớn hơn, loại trình độ này độn thuật căn bản không qua nổi vô tình một quyền. Quái lực quả nhiên khó đối phó, nhưng là, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha Itachi xuất hiện tại vô tình lưng về sau một viên hỏa cầu trực tiếp đưa hắn bao phủ. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Uchiha Itachi lưng về sau cũng xuất hiện một cái thủy long đỗng nhiên đem Uchiha Itachi đánh bay. Nhưng là Uchiha Itachi thân thể lại chia ra thành vì rất nhiều ô nha một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Không phải vừa khớp, ngươi vốn có cùng xạ dị gẳng tương tự xem thấu địch nhân năng lực. Uchiha Itachi khẳng định nói. Cái gì hắn cư nhiên đồ có xạ dị gẳng năng lực kỳ sảm kinh hô. Là ngươi con mắt sao? Uchiha Itachi nhìn chằm chằm vô tình con mắt nói rằng. Sai, là của ta bản năng chiến đấu. Vô tình lắc đầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.